Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, trang 195. Nhưng mà, hiện tại Trúc Huyền Nguyệt nghe thấy được Tô Thiên Lưu bản nhân thanh âm, mới cảm thấy giống như không phải như vậy một chuyện. Như vậy tạo thành Tô Thiên Lưu loại này ngữ khí, nguyên nhân đại khái là Thánh Lợi Văn Thành hẳn là đã xảy ra chuyện đi. Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên chậm rãi nói, nàng trong giọng nói không có gì ngoài ý muốn, ngược lại là một loại một cục đá rốt cuộc rơi xuống đất cảm giác. Tiểu Bạch vốn dĩ đang theo ăn dưa đâu, nghe thấy được lời này, đột nhiên một cái run run, hắn vẻ mặt khiếp sợ, người từ nào nghe nói. Chương 97 tự mình quan khán, đoán. Trúc Huyền Nguyệt nhàn nhạt đối Tiểu Bạch nói, sau đó đem trong tay rẻ lau ném vào trên bàn, nàng đảo như là phát hiện một cái chuyện thú vị. Tô Thiên Lưu, một cái nghiên cứu viên a, hắn tới tìm Vô Mặt là vì cái gì đâu? Trúc Huyền Nguyệt một bên không chút để ý thu thập dư lại chén đũa, một bên nghe Tiểu Bạch ở nàng bên tai hoảng giống phòng ở cháy giống nhau thanh âm, kia làm sao bây giờ a? Tiểu Bạch nếu có chân, này sẽ nhất định ở đầy đất tán loạn, nhưng là nếu ngươi nói như vậy ta liền đã hiểu, liền Tô Thiên Lưu đều tới tìm ngươi, kia nhất định là thiên đại đại sự. Ta liền biết đám kia người nhất định sẽ đem sự tình làm tạp. Trúc Huyền Nguyệt ở Tiểu Bạch thống khổ tiếng kêu rên chung, lại yên lặng đem một cái chén vọt thủy. Tả Chu nghe được Vô Mặt về sau, liền đem điện thoại từ loa hình thức cắt thành ống nghe hình thức. Hắn đem điện thoại khấu ở trên lỗ tai, tận lực không cho bên kia Vô Mặt nghe được. Nhưng mà, Tả Chu không biết chính là, trong tiệm điện thoại đã sớm đã bị Tiểu Bạch cấp xâm chiếm, cho nên giờ này khắc này Tô Thiên Lưu thanh âm hoàn toàn tiến vào tới rồi Trúc Huyền Nguyệt lỗ tai. Ta chỉ là nghe nói gần nhất có một cái đồn đãi. Tô Thiên Lưu có chút nôn nóng nói là Vô Mặt cũng chưa chết, lại còn có tồn tại. Tả Chu hô hấp nhỏ đến không thể phát hiện, tạm dừng một chút. Cái gì đồn đãi? Này đồn đãi là từ đâu truyền ra tới? Tô Thiên Lưu bên kia cũng không có úp mở mở cái gì, mà là nói thẳng nói. Cho nên, ta muốn hỏi một chút Huyết Hồng Tay tướng quân, ngài biết chuyện này sao? Ngoặc kép, trong phòng một mảnh yên tĩnh. Tả Chu quay đầu nhìn Trúc Huyền Nguyệt, Vô Mặt vẫn luôn ở cúi đầu xoát chén. Từ vào nhà này tiệm cơm lúc sau, hắn liền vẫn luôn biểu hiện giống cái ở bình thường bất quá tiểu công giống nhau. Giờ này khắc này, hắn thậm chí liền Tô Thiên Lưu điện thoại cũng chưa như thế nào cảm thấy hứng thú. Chỉ là toàn tâm toàn ý xoát chén, cặp kia đã từng thao túng cơ giáp tay, hiện tại liền ngâm mình ở nổi lơ lửng chất tẩy rửa trong chén. Tả Chu nhìn 2 giây. Sau đó đối với điện thoại kia đầu Tô Thiên Lưu nói, xin lỗi, ta gần nhất cũng không có chú ý bên ngoài những cái đó sự, là phải không? Điện thoại kia đầu Tô Thiên Lưu đang nghe thấy Tả Chu sau khi trả lời, toát ra một tia không quá dễ dàng nhận thấy được mất mát, hắn tâm nói, Vô Mặt quả nhiên không đi Tả Chu nơi đó, chẳng qua Tô Thiên Lưu nội tâm vẫn là ẩn có như vậy một tia không cam lòng, hắn phi thường bức thiết hy vọng tìm được Vô Mặt tung tích. Mà đối với Tô Thiên Lưu tới nói, Tả Chu chính là cái hy vọng phi thường đại người được chọn, tốt kia phiền toái. Tô Thiên Lưu ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà hắn trong lòng lại toát ra một ý niệm, không thể liền như vậy dễ như trở bàn tay buông tha Tả Chu nơi đó. Bởi vì chẳng sợ hiện tại Vô Mặt cũng không có đi nơi đó, chính là quá một đoạn thời gian, hắn khả năng cũng sẽ đi, cho nên nếu có thể nói, phi thường cần thiết bên trái thuyền nơi đó nhiều phóng vài người. Tô Thiên Lưu trong đầu thoáng toát ra cái này ý niệm. Tô Thiên Lưu bên này đang nghĩ ngợi tới thời điểm, Tả Chu nhưng thật ra phi thường dứt khoát lưu loát, bang một chút đem điện thoại cắt đứt. Sau đó quay đầu bắt đầu tiếp tục xào rau, Trúc Huyền Nguyệt cũng tiếp tục làm chính mình trong tay. Sống, trong phòng vẫn duy trì một loại kỳ quái trầm mặc, rốt cuộc. Không biết qua bao lâu thời gian, Tả Chu đột nhiên mở miệng hỏi. Vừa rồi, cái kia điện thoại là ngươi một người quen cũ đánh tới. Trúc Huyền Nguyệt đem chính mình trong tay mâm phóng tới một bên, biểu hiện ra một bộ mờ mịt bộ dáng. Ai? Ngoặc kép, chàng cũng thật giống a. Tiểu Bạch xem bất quá đi. Ở Trúc Huyền Nguyệt bên tai yên lặng nói, Trúc Huyền Nguyệt một bộ bằng phẳng bộ dáng. Rõ ràng vừa rồi đem đối thoại nghe được rõ ràng, lúc này lại trang vô tội, lệnh Tiểu Bạch cái này người máy đều nhìn không được, bất quá. Nếu Thánh Lợi Văn Thành đã xảy ra chuyện, như vậy bọn họ có phải hay không muốn tìm vô mặt? Tiểu Bạch ở xem thường Trúc Huyền Nguyệt sau khi, rồi lại bỗng nhiên hưng phấn lên, đúng vậy, hẳn là như vậy không sai. Trúc Huyền Nguyệt nói, ta liền nói bọn họ đám kia ra hỏa căn bản là không được đi. Tiểu Bạch trong nháy mắt ở Trúc Huyền Nguyệt bên tai liền biến phi thường khoe khoang, hắn cái kia. Khoe khoang ngữ khí, Trúc Huyền Nguyệt thậm chí đều có thể não bổ ra chống nạnh tiểu biểu tình, quả nhiên. Ai đều không được, chỉ có vô mặt lợi hại nhất. Trúc Huyền Nguyệt nghe Tiểu Bạch thanh âm, trong lòng hơi hơi thở dài, ở nàng ta tồn tại thời điểm. Tiểu Bạch chỉ sợ cũng vẫn luôn tin tưởng vững chắc nàng ca lợi hại nhất, chẳng sợ vô mặt mặt sau tới. Rồi chúng bạn xa lánh nông nỗi, trên thế giới này tuyệt đối tin tưởng nàng ca. Cũng chỉ thừa này đài tiểu trí não, vốn dĩ lấy Trúc Minh Nguyệt năng lực. Có thể làm Tiểu Bạch như vậy khoe khoang cơ hội có rất nhiều. Đáng tiếc, hiện tại xem ra, loại này cơ hội đại khái ít ỏi không có mấy. Hơn nữa, trước mắt liền tính Tiểu Bạch lại khoe khoang cũng vô dụng. Bởi vì nàng ca đã chết, Trúc Huyền Nguyệt cũng không có quấy rầy Tiểu Bạch. Liền an tĩnh làm hắn khoe khoang xong, hừ, Tiểu Bạch hừ hạ cái mũi, nếu bọn họ đã biết vô mặt lời. Hài, như vậy nếu không lấy ra điểm thành ý, chúng ta tuyệt đối sẽ không trở về. Ngoặc kép, hết chương.